Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3472, chương 3472, người giám quản. Một tiếng nộ quát, đoàn người tản ra, mà Diệp Lăng cùng Long Hy Tắc thì là vẻ mặt lãnh đạm đứng ở thi thể kia phía trước. Nhìn một cái khuôn mặt sắc có chút tái nhợt thanh niên dáng dấp tên theo trong đám người kiệt ngạo đi ra, cái này thanh niên tu vi không thấp, cửu trọng thiên tôn hậu kỳ, mặc kệ đặt ở bất kỳ một cái nào vị diện hoặc thế lực bên trong, đó cũng là đương chi không thẹn đầu sỏ. Bốn phía những cái này vây xem tên, hoặc là vẻ mặt lạnh nhạt, hoặc là giận mà không dám nói gì. Hừ, vật gì vậy, cho thể diện mà không cần. Thanh niên tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Hai người các ngươi làm cái gì? Dám ngăn cản lão tử con đường. Cút ngay. Đột nhiên, thanh niên chứng kiến Diệp Lăng cùng Long Hy trực câu câu đứng ở trước mặt mình. Chợt ngẩng đầu tức giận mắng. Khuôn mặt u sâm màu sắc. Trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng là khi hắn chứng kiến Long Hy về sau, hàng này trong mắt thình lình biến. Ái cha cha, đây chính là cái đại mỹ nữ a. Ha ha, còn thật không nghĩ tới. Một cái Tây Sơn vị diện chung, dĩ nhiên có nhiều như vậy mỹ nữ. Không tệ không tệ, lúc này đây xem như kia mà. Thanh niên cười tủm tỉm nói xong về sau, phiết liếc mắt Diệp Lăng. Tiểu tử, thấy trên chết người này đi. Không có một chút tự mình biết mình, cho nên ngươi nên so với hắn thông minh, trừ phi ngươi cũng muốn chết. Như vậy đi, hai ước thần tinh, đem nữ nhân của ngươi đưa cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi lấy sau huy hoàng phát triển. Ha ha, thanh niên kiệt ngạo vô cùng cười như điên, căn bản là không có đem Diệp Lăng đặt tại trong mắt. Thánh tôn, cái này Tây Sơn vị diện hiện nay tới không thiếu. Có thể từng cái đều chú ý tới tinh không trong đạo thụ đây. Có ai chống ra mù đi bộ a? Cho nên ở hầu như tất cả mọi người ấn tượng bên trong, có thể xuất hiện đi bộ, tối cường cũng bất quá chỉ là thiên tôn. Dù sao thánh tôn cùng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngươi là cái gì tông môn? Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nhìn thanh niên. Trong tròng mắt tràn ngập sát cơ. Hắn muốn giết người. Ái cha cha. Có ý gì? Con muốn dò xét chi tiết của ta à? Con muốn đi cáo ta không được. Ha ha. Ngươi đã hỏi. Ta đây tự nhiên không thể giấu giếm. Ta là Lăng Vân Tông trưởng lão. Lăng Vân Tông biết đi. Ta tông môn tông chủ chính là đường đường thánh tôn trung kỳ. Cho dù là âm dương đạo cung cung chủ hoặc là phía trước đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng đến, cũng phải cho đủ ta tông chủ mặt mũi. Cho nên, ngươi nên biết làm sao chọn. Thanh niên nghiêm nghị cười một tiếng, hướng Diệp Lăng châm chọc nói đạo. Lăng Vân Tông, ba chữ này vừa ra, bốn phía không ít cường giả, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh. Đây chính là mênh mông tinh không bên trong đỉnh cấp tông môn một trong a. Trong tông môn thật đúng là cất giấu mấy lão quái vật. Có thể nói ngoại trừ Bỉ Ngạn cung, âm dương đạo cung chờ những thứ này nhân vật đáng sợ, nó đã coi như là đỉnh nhọn. Lăng Vân Tông, để cho ngươi tông chủ qua đây lĩnh thi thể của ngươi. Chợt, Diệp Lăng xuất khẩu nói. Những lời này, nói thanh niên ngẩn ra. Chợt khuôn mặt hung ác độc địa màu sắc, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Tiểu tử, lời của ngươi nói nhưng là rất ngông cuồng a. Để cho ta tông chủ tới lĩnh thi thể của ta, ta nhìn ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn chết, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trước làm thịt ngươi, sau đó sẽ đưa cái này tiểu mỹ nữ bắt đi làm ta thiếp thân nha hoàn. Ha ha, sát na, thanh niên bước ra một bước, trong cơ thể hắn cửu trọng thiên tôn khí tức, điên cuồng cuồn cuộn ba động, đem bốn phía những tên kia cho hoảng sợ, khuôn mặt sắc đều là thình lình biến, tiểu tử, cho ta chết đi, rầm rầm rầm. Sau một khắc, cái kia thanh niên dĩ nhiên phi thẳng đến Diệp Lăng tát qua một cái. Đáng sợ trưởng phong dường như sấm sét, tản ra cường đại lực hủy diệt. Bốn phía những thứ kia mọi người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ cảm thấy lại muốn chết một cái người. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đụng đến ta nam nhân. Thực sự là không biết sống chết a. Thình thịch, nhưng là đang ở này lúc, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Long Hy đột nhiên khinh miệt nhất quát. Chỉ thấy nàng chỉ một điểm, một đạo chói mắt vô cùng ánh sáng, phi thẳng đến thanh niên tiêu xạ đi. Mà khi Long Hy xuất thủ trong nháy mắt đó, thuộc về Long Hy thánh tôn khí tức thình lình điên cuồng tịch quyển ra. Bốn phía tất cả mọi người là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị, không được. Thanh niên hoảng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn Long Hy tùy ý tuôn ra chùm sáng, trực tiếp oanh đến chính mình bàn tay lên, mà về sau, bàn tay càng là không có chút nào ngăn cản lực, trực tiếp bị cái này đáng sợ lực lượng cho vỡ nát thành cặn bã. Đầu khớp xương nát hết, huyết vụ nổ lên. Phù phù một tiếng, thanh niên nhất đầu đập phải tại trên đất. Ngươi là thánh tôn, thanh niên hoàn toàn sợ. Vừa rồi Long Hy xuất thủ một khắc kia, bộc phát ra khí tức kinh khủng, thiếu chút nữa không có đem thanh niên dọa cho chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Là ai? Thanh niên vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi quát. Hắn là cửu trọng thiên tôn, nhưng là ở nhất vị thánh tôn trước mặt. Hắn nhằm nhò gì a? Căn bản không thể phản kháng chút nào lực, chỉ có thể xưng là con kiến hôi. Dù cho hắn Lăng Vân Tông bên trong cũng có thánh tôn, cũng tuyệt đối không thể bởi vì hắn đi đắc tội mặt khác nhất tôn thánh tôn. Ai, Tề huynh ngươi làm sao? Đang ở này lúc, trong đám người đi ra một cái thanh niên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nằm trên đất, tên nhẹ giọng hỏi. Ai u? Long Phi, ngươi tới thật đúng lúc, tới thật đúng lúc, ngươi cứu mạng a, không biết theo từ đâu chạy tới nhất tôn đáng sợ thánh tôn. Muốn động thủ với ta, ngươi là Long vực người, nhất định phải giúp ta một chút a. Thanh niên nhìn người tới về sau, trong nháy mắt vô cùng kích động đứng lên, lôi kéo Long Phi tay kích thích hô. Long Phi, xuất thân từ Long vực nhất tôn đáng sợ cường giả, tuy là tu vi không tính là rất cao, chỉ là cửu trọng sơ kỳ cảnh giới, nhưng là thân phận của hắn quá kinh khủng a. Có người nói cái này Long Phi nhưng là Long vực cái kia trước cao cao ở trên lão tổ Viễn Phương thân nhân, cái này đẳng cấp thân phận dù cho một ít cái thánh tôn cũng phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Nếu là hắn quản nói với ngươi nửa câu, ta đem đầu của hắn cho bẻ gãy. Đột nhiên, Long Hy thanh âm một lần nữa vang lên. Cái kia Long Phi khuôn mặt sắc trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống, tràn đầy âm trầm hung quang. Chợt, Long Phi xoay người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào gan to như vậy, cũng dám ở trước mặt của hắn kêu gào, còn vặn đứt đầu của hắn. Nhưng là khi hắn xoay người sang chỗ khác, chứng kiến Long Hy trong nháy mắt đó, hắn khuôn mặt sắc thình lình biến, bề ngoài, biểu tỷ, Long Phi thanh âm chiến chiến nguy nguy, thân thể run lẩy bẩy, biểu tỷ, Long Phi một bên thanh niên thấy như vậy một màn, trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài, hắn muốn đem ta bắt trở về khi hắn thiếp thân nha hoàn. Còn dám đối với ta nam nhân động thủ, tiểu tử ngươi nhất định phải quản sao? Long Hy phiết liếc mắt Long Phi, lạnh lùng nói đạo, Tề Đức Long, ta giết ngươi. Phù phù, Long Phi căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp xoay người một cước đem cái kia tên là Tề Đức Long ra hỏa cho đạp phải tại trên đất. Trong mắt đều đỏ, ngươi thật to gan. Đây chính là ta Long vực công chúa, thật cao ở trên lão tổ thân tôn nữ, ngươi muốn chết? Giống, Long Phi phẫn nộ gào thét, mà Long Hy thân phận, đem Tề Đức Long cùng với bốn phía mọi người dọa cho.